Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thôi Vân Trưởng Pháp Đại Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya tới sau đó. Lưu Dũng một lần nữa bị Võ Tử Tư chiêu thu đem chuyện hôm nay cũng tự thuật một lần. Bất quá ngày hôm nay hắn không có tự mình cùng đi. Hắn biết, tất cả đều là người khác sau chuyện này nói cho hắn khoa trương bản. Võ Tử Tư sau khi nghe xong sau liền đem Lưu Dũng cho đuổi đi. Hắn thanh ho khan một tiếng, nhàn nhạt hỏi, Tả Hộ Pháp, người cảm giác cái này Gia Cát Thần Toán như thế nào à? Một người sau lưng gánh đao 40 rất nhiều người trung niên từ đen sẫm chính giữa đi ra. Hắn mặt trắng không có râu. Đôi mắt vô thần, thần sắc hơi có chút đờ đẫn, thật giống như chưa tỉnh ngủ vậy, nhưng thực nhìn qua có chút đờ đẫn hắn. Trong tay dao nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông mộc nhanh nhất một cái dao. Là Thanh Vân Kiếm Tông Tả Hộ Pháp Liệt Diễm, cũng là Võ Tử Tư thủ hạ đệ nhất cao thủ. Ngọn lửa cháy mạnh dao rất nhanh, thậm chí truyền thuyết hắn dao có thể bổ ra cuồng phong. Bất quá cùng hắn giao so sánh, người hắn nhưng thủy chung lộ vẻ được chậm vỗ một cái. Võ Tử Tư hỏi xong một hồi lâu, Liệt Diễm tựa như mới tổ chức tốt ngôn ngữ, từng chữ từng câu nói, võ công căn cơ vững vàng, mới vào tiên thiên thì có như vậy thực lực, tàn nhẫn không tệ, làm người tâm tư kín đáo, tài ăn nói liền được. Võ Tử Tư vậy gật đầu một cái. Ước chừng qua nửa chung trà thời gian, Võ Tử Tư chậm rãi mở miệng nói, tức như vậy Mị Nương đã có thực lực, là thời điểm đối với bọn họ hạn chế cấm vận ba ngôi thần sơn. Lần này Tam Thần Sơn Lôi Đài tỷ võ liền do ngươi chủ trì đi. Cùng lúc đó, Gia Cát Thần Toán đang mình phòng luyện công trong, nếu trời cao cho ta một lần nữa cơ hội. Ha ha! Vương Hầu Tương Tương Ninh có dũng khí ư? Chung có một ngày, ta biết sửa luyện thành công. Quân Lâm Thiên Hạ, bỗng nhiên nổi tiếng, Dạ Phong Hạ, Hàn Thành nhịp bước trầm ổn. Hai quả đấm mở toang ra đại hợp. Lưu Vân Trưởng Pháp mỗi một chiêu mỗi một thức cũng diễn luyện được vô cùng nghiêm túc. Một đôi mắt sáng trong tràn đầy kiên nghị. Hơn một giờ sau đó, trên mình, trên trán đã hiện đầy mồ hôi, trên mình quần áo vậy ướt hơn nửa. Cao độ kịch liệt sau khi vận động, cả người bắp thịt bắt đầu tê dại, mệt nhọc cảm giác dần dần tấn công tới, tới gần cực hạn cảm giác, để cho người choáng váng đầu hoa mắt, ý thức cũng ở đây một chút xíu chạy mất. Dù vậy, Gia Cát Thần Toán như cũ ở cắn răng kiên trì, đến mỗi lúc này, trong cơ thể sẽ gặp vô căn cứ sinh ra một cổ khí cảm. Tiếc nuối là, theo được quyền kết thúc, khí cảm rất nhanh sẽ biến mất. Dần dần, theo luyện trưởng số lần tăng nhiều, động tác càng ngày càng tiêu chuẩn thuần thục. Vậy cổ khí cảm bắt đầu tích trữ ở lại trong cơ thể, che giấu ở toàn thân trong, mỗi tương ứng khí cảm tăng cường một phần. Hắn thì biết lập tức cảm giác được khí lực vậy đi theo gia tăng một phần. Một hít một thở bây giờ, thì có tuyệt đại lực lượng bung ra, làm luyện trưởng lần nữa tiến vào cực hạn. Gia Cát Thần Toán đột nhiên cảm thấy trong bụng một hồi nóng ran. Nguyên bản những cái kia tán tồn tại toàn thân ở giữa khí cảm tựa hồ có hội tụ thành chảy khuynh. Hướng, khí cảm dư thừa, hình thành chân khí. Gia Cát Thần Toán trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái này tám chữ. Đây là Thôi Vân Trưởng Đại Thành ký hiệu. Gia Cát Thần Toán không có dừng lại, tiếp tục một tia không qua loa luyện Thôi Vân Trưởng. Lúc này toàn thân huyết mạch căng phồng, bắp thịt phồng lên, theo khí cảm càng tụ càng nhiều. Trong đan điền dần dần tạo thành một cái như tơ tuyến vậy nhỏ dài khí lưu. Ấm áp, tựa hồ hàm chứa nào đó không nhất thiết lực lượng, thập phần thần bí, làm khí lưu hình thành một khắc kia. trước khi tê dại mệt mỏi cảm giác nhất thời quét một cái sạch. Giống như đột nhiên đánh một thuốc chích kích tim vậy, Gia Cát Thần Toán cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Gần cốt bắp thịt tí tách vang rồi, eo xương đùi cách, sống lưng bả vai, cùi chó cổ tay trưởng lực lượng nối thành tức giận. Bộ pháp cũng thay đổi được hết sức linh động, có thể so với Tinh Tinh, làm khí lưu trào lên hai tay, một món sạch bóng chợt lóe lên. Gia Cát Thần Toán tiện tay một quyền đánh phía bên cạnh đại thủ. Đại thủ bị đánh, nhất thời một hồi lay động, nhìn xuống mờ u bàn tay, bì mô nguyên vẹn, duy nhất có điểm khó chịu là, trong cơ thể mới vừa hình thành khí lưu tựa hồ lập tức yếu đi mấy phần. Ẩn có tản mất khuynh hướng, hiển nhiên tổng số quá thiếu, vẫn chưa ổn định, một trường này lực đạo sợ không dưới một tấn. Giống vậy luyện mạch cường giả nhiều nhất có thể đánh ra 1.500 cân lực lượng. Đây là luyện mạch cảnh giới người trong lực lượng giới hạn. Đi lên nữa, mỗi gia tăng 0.5kg lực lượng cũng không dễ dàng. Nhưng mà thông qua tu hành, bất quá Thôi Vân Trưởng có thể luyện được chân khí. Hơn nữa vận dụng tiên thiên cường giả nội lực, phát huy ra vượt qua phổ thông tiên thiên người lực lượng vậy chẳng có gì lạ. Cảm thụ toàn thân mãnh liệt mênh mông kinh lực, Gia Cát Thần Toán một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng uống có được đan dược, Gia Cát Thần Toán tiên thiên tu vi đã hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn có tăng lên không nhỏ. Gia Cát Thần Toán có thể ở đây sao ngắn ngủn trong thời gian lấy được lớn như vậy tiến bộ, không chỉ là dựa vào cường đại nội công tâm pháp cùng đan dược phụ trợ, còn cùng những ngày qua trải qua mấy trận chiến đấu có liên quan. Quả nhiên muốn ở tu vi lên lấy được to lớn tăng lên, một vị bế quan khổ tu là không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán mới vừa dậy liền bị Lưu Dũng kéo đến phòng tiếp khách chính giữa, nói là có chuyện phát sinh. Gia Cát Thần Toán bước vào phòng tiếp khách, tất cả mọi người đều ở đây. Võ Mị Nương nhẹ giọng nói, Gia Cát công tử, mới vừa đại ca phái người tới thông báo chúng ta, để cho chúng ta vào lúc giữa trưa chạy tới Ba Đạo Núi, chuẩn bị lấy lôi đài tỷ võ phương thức tiến hành núi thần lựa chọn tranh đoạt. À, đây là ý gì? Gia Cát Thần Toán nhíu mày mau hỏi. Võ Mị Nương cho Gia Cát Thần Toán giải thích cặn kẽ đứng lên. Thanh Vân Kiếm Tông có 3 ngôi thần sơn, mà đây 3 ngôi thần sơn chính là Thanh Vân Kiếm Tông 3 tòa khu mỏ. Cái này 3 tòa khu mỏ chính là Thanh Vân Kiếm Tông nguồn kinh tế. Võ Tử Tư chuẩn bị đem cái này 3 tòa khu mỏ phân biệt giao cho bọn họ 3 anh em gái quản lý. Sau 3 tháng ai lấy được lời nhiều nhất, ai liền lấy được thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ tư cách. Võ Tử Tư cho bọn họ 3 cái con cái mỗi người một tấm lệnh bài. Mỗi một tấm lệnh bài đại biểu 3 ngôi thần sơn trong một tòa. Bất quá cái này 3 ngôi thần sơn cũng không có quy định ai có vậy một tòa, hoàn toàn phải dựa vào chính bọn họ tới định đoạt, cho nên cuối cùng mới có lôi đài tỷ võ thuyết pháp này. Bởi vì làm cho này 3 tòa khu mỏ là hoàn toàn khác nhau, không chỉ là quy mô không giống nhau, hơn nữa sở sinh đồ vậy không giống nhau, cho nên cần lôi đài tỷ võ tới định. Gia Cát Thần Toán khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Nếu quy củ là như vậy, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi. Nếu như chúng ta thắng, vậy chúng ta hẳn chọn vậy một ngôi thần sơn đâu? Võ Mị Nương cau mày hỏi. Cái này 3 tòa khu mỏ trong, một tòa là sản xuất sắt tinh, 2 tòa là sinh phổ thông mỏ sắt, bất quá quy mô cũng không giống nhau lớn. Ở đổi trác phương diện này, Võ Mị Nương bên này trời xanh thì phải thua thiệt một ít, bởi vì là nàng trước kia ở Thanh Vân Kiếm Tông thế đơn lực bạc, căn bản không có cùng thành Thanh Vân ở giữa đại thương hộ làm qua làm ăn. Mà Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo chính là cùng trong thành Thanh Vân đại thương hộ đều có mật thiết lui tới,